Trường Sinh Kiếm, tác giả Cổ Long. Hồi ba, đêm dài chưa hết. Bao đêm vừa mọc lên lại lặn xuống, mặt đất yên tĩnh, yên lặng đến độ có thể nghe thấy nước hồ xao động. Cây đèn trên cửa lớn nhẹ nhẹ dao động trong gió, ánh đèn lại càng nhạt đi. Viên Tử Hà cuộn tròn trong lòng Bạch Ngọc Kinh, cô đã ngủ thiếp đi. Thật tình cô quá mệt mỏi, tựa hồ như một con bồ câu lạc mất phương hướng, bây giờ để tìm lại được nơi an toàn có thể ẩn nấp. Không chừng cô vốn không muốn ngủ, nhưng mi mắt cứ từ từ đóng lại. Bóng tối như ngọt ngào rút cuộc đã ôm tròn lấy cô. Bạch Ngọc Kinh nhìn cô, nhìn cái mũi thẳng của cô, lông mày thật dài. Bàn tay của y đang vỗ nhẹ trên lưng cô. Sau đó, bàn tay của y chậm dừng lại, ngừng trên thủy huyệt của cô. Y không dùng sức, chỉ nhấn nhẹ một cái. Bao nhiêu đó cũng đủ cho cô ngủ một giấc say ngon lành đến sáng mai. Sau đó, y rón rén bước xuống giường lấy đôi giày, rón rén bước ra khỏi phòng. Sao y có thể yên tâm để cô một mình ở trong phòng nghỉ? Không lẽ y không sợ những người đó sẽ hại cô sao? Quả thật y không sợ, bởi vì y đã quyết tâm đến gặp những người đó. Y đã quyết tâm muốn giải quyết chuyện này trước khi trời sáng. Lúc đó y sẽ có thể đem cô đi với mình. Y đã hứa với cô, y không phải là bồ câu, y là chim ưng. Nhưng y đã bay qua mọi cánh rồi, y cũng muốn tìm một nơi để mình an toàn làm tổ. Ánh đèn lạnh băng băng, trong xăng chùm đằng la, hoa trên giàn cũng đang rung động trong gió. Bạch Ngọc Kinh mang giày vào, đôi giày cũ mà êm ái. Trong lòng y cũng cảm thấy rất êm ái, bởi vì y biết mình đã quyết định được một chuyện khó khăn. Cuộc đời y từ nay sẽ thay đổi hẳn. Kỳ quái là, cái biết độ trọng đại nhất của đời người thường thường là được quyết định trong khoảnh khắc nhỏ bé đó. Có phải chăng bởi vì cái thứ tình cảm mãnh liệt quá, vì vậy mà mới đến nhanh như vậy? Tình yêu vốn là đột ngột, chỉ có tình bạn mới tích lũy thành sâu đậm. Chỗ Phương Long Hương ở là phía sau cái đầm nhỏ. Bạch Ngọc Kinh vừa bước qua liền phát hiện ra Phương Long Hương đã mở cửa đứng trước đó nhìn y. Xem ra y hoàn toàn tỉnh táo, hiển nhiên chưa hề ngủ qua. Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Trong phòng ngươi có đàn bà?" Phương Long Hương nói: "Hôm nay không được tốt ngày, do đó nơi đây ngay cả đàn bà cũng thiếu tiêu chuẩn." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Sao người không lấy vợ? Cũng khỏi phải thời khắc này còn không ngủ được." Phương Long Hương nói: "Ta còn chưa điên." Bạch Ngọc Kinh nói: "Nhưng ta chắc là điên rồi." Phương Long Hương nói: "Người đàn ông nào cũng không khỏi lâu lâu điên vài lần, chỉ cần kịp thời tỉnh lại là được rồi." Bạch Ngọc Kinh cười cười. Y biết tình cảm của mình hiện giờ không thể nào hẹn người như Tiểu Phương có thể cảm thông. Phương Long Hương cũng cười cười: "Nhưng ta không ngờ được, người cũng bạn bè lắm." tối nay còn có thời gian rảnh rỗi, lại đây bầu bạn với ta. Bạch Ngọc Kinh nói, không phải ta đến tìm ngươi, ta muốn tìm ngươi đi tìm ngươi. Ta muốn ngươi đi tìm ngươi. Phương Long Hương hỏi, tìm ai? Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi có biết cây gậy quan sai đội mũ Hồng Anh không? Và tên bán bánh mì đi đâu rồi? Phương Long Hương chau mày, bọn họ không đi tìm ngươi, ngươi là đi tìm bọn họ. Bạch Ngọc Kinh hỏi, không lẽ ngươi không hiểu tiền phép chế nhân? Phương Long Hương suy nghĩ trong giây lát, sau đó nói, không chừng ta có thể tìm được bọn họ. Bạch Ngọc Kinh nói, tốt, ngươi tìm được bọn họ tới đây, ta ở trong căn phòng chờ ngươi. Phương Long Hương nhìn y, có vẻ hơi do dự, lại có vẻ nghi ngờ, y nhìn không nổi hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Ngọc Kinh nói, chị bác quá muốn đưa một thứ cho bọn họ. Phương Long Hương hỏi, thử gì? Bạch Ngọc Kinh nói, bọn họ muốn thứ gì, ta đưa bọn họ thứ đó. Phương Long Hương thở ra sau đó nói, được, ta đi đây. Hy vọng ngươi đừng giết người ở đây, cũng đừng bị ai giết, đỡ cho ta sau này còn ăn cơm xuống cổ. Châu Đại Thiếu hình như đã ngủ. Bỗng nhiên, song cửa bên lên một tiếng bị lật tung ra. Một người đang đứng trước song cửa. Chỉ trong khoảng khắc nhỏ, người y đã đến bên giường. Vỏ kiếm trong tay y đưa sát vào cổ họng Châu Đại Thiếu. Đi theo ta. Châu Đại Thiếu chỉ còn nước đi theo. Y chưa hề nghĩ tới trên đời này lại có người thân thủ nhanh đến như vậy. Y bước ra khỏi cửa, gã mặc áo đen đi xét theo y như chiếc bóng. Không phải là để bảo vệ y, mà là để y bảo vệ. Y vừa ra khỏi cửa, bèn phát hiện ra Miêu Thiên Thiên và ba gã Thanh Long Hồi đã đứng trong sân. Gương mặt không dễ coi chút nào. Đèn đã được đốt lên 10 ngọn đèn. Ánh đèn tuy sáng, nhưng gương mặt của mỗi người trông thật khó coi. Bạch Ngọc Kinh thì ngồi lệ, gương mặt y thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Chỉ tiếc là không ai nhìn gương mặt y. Cặp mắt của người nào cũng đều nhìn lom lom vào thanh kiếm của y. Vỏ kiếm cũ kỹ, dây buộc trên vỏ kiếm cũng cụ kỹ như vậy, không có thấy rõ màu sắc của nó vốn có là màu gì. Thanh kiếm này nhất định đã giết không biết bao nhiêu là người. Thanh kiếm nằm trong vỏ kiếm cụ kỹ ấy nhất định là bén nhọn đến đáng sợ. Bởi vì đây vốn là thanh kiếm đáng sợ nhất trong giang hồ. Trường sinh kiếm. Y chỉ có đi giết người, trước giờ chưa một ai giết được y. Châu Đại Thiếu bỗng thấy hối hận, đáng lý ra không nên đắc tội với Miêu Thiên Thiên. Nếu không, hai người bọn họ mà liên thủ, không chừng còn có hy vọng. Nhưng bây giờ, hiện tại y bỗng thấy Bạch Mẹ Chương Tam và Triệu Nhất Đeo đang bước vào. Hai người này chắc chắn cũng là cao thủ đệ nhất trong giang hồ. Ánh mắt của Châu Đại Thiếu lập tức chan đầy hy vọng. Mỗi người đều hiểu thầm trong bụng, mình chỉ có hai con đường: giết người ta hoặc bị người ta giết. Nhưng mọi người đều nghĩ chắc cả. Bạch Ngọc Kinh cũng biết bọn họ nghĩ như vậy, nhưng y cố tình sẽ sầm đến mặt nói: các vị đến đây vì lễ gì? Ta đã biết rồi. Không một ai trả lời. Người trong phòng này không một ai là không lão luyện trong giang hồ. Người lão luyện không đến lúc cần thiết nhất định không chịu mở miệng ra. Bạch Ngọc Kinh nói xong câu đó cũng ngưng lại, ánh mắt đưa qua nhìn Trao Đại Thiếu, sau đó nhìn lần lượt từng người một, đến chịu nhắc đeo mới chậm chậm nói: ta là ai? Chắc các vị đều đã biết. Mỗi người đều gật đầu, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía thanh kiếm. Bạch Ngọc Kinh bỗng cười lên một tiếng rồi nói: thứ các vị muốn đang nằm trong tay ta. Mỗi người đều mở trong mắt ra, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy khát vọng, ham muốn, tham lam. Bạch Mã Chương Tam vốn là một người đàn ông rất anh tuấn, nhưng bây giờ y bỗng biến ra thật đáng thương không tả được. Chỉ có gã áo đen, gương mặt vẫn không lộ vẻ gì, bởi vì trong lòng y không có dục vọng. Y vốn là một người xấu xí nhất trong bọn, nhưng trong đám người đó, xem ra y bỗng nhiên biến thành thật khả ái. Bạch Ngọc Kinh nói: các vị muốn lấy cái thứ này cũng đơn giản lắm, chỉ cần các vị hứa cho ta một chuyện. Châu Đại Thiếu nhìn không được mở miệng nói: chuyện gì? Bạch Ngọc Kinh nói: lấy thứ đồ này đây rồi, lập tức đi ngay, từ nay về sau không được tìm ta. Mọi người mở mắt càng lớn hơn, hiển nhiên vừa kinh kỳ vừa mừng rỡ. Không ai có thể ngờ rằng điều kiện của y lại đơn giản và dễ dàng như vậy. Châu Đại Thiếu ho khẽ hai tiếng, gượng cười nói: chúng tôi và Bạch Công Tử trước giờ không có hiềm khích. Hiệp danh của Bạch Công Tử chúng tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Chỉ cần lấy được thứ đồ này, dĩ nhiên chúng tôi sẽ đi ngay. Không những vậy, sau này không ai dám quấy rầy Bạch Công Tử. Chịu nhắc đeo lập tức gật đầu ra dấu đồng ý. Bạch Mã Chương Tam và ba gã Thanh Long Hội dĩ nhiên cũng không có gì để nói. Ngược lại, Miêu Thiên Thiên thì là có chuyện để nói. Y bỗng cắt lời: không biết Bạch Công Tử tịnh đưa thứ đồ này cho ai? Bạch Ngọc Kinh nói: đó là chuyện của các người, tốt nhất là các người tự mình thương lượng với nhau. Bạch Mã Chương Tam nhìn Miêu Thiên Thiên rồi lại nhìn Trao Đại Thiếu, trong mày không nói gì. Ba gã Thanh Long Hội hình như cũng muốn đứng dậy nói gì đó, nhưng để mắt vòng quanh một cái lại thôi không cắt lời. Châu Đại Thiếu bỗng nói: thứ đồ này ở Thanh Long Hội ra, tự nhiên nên trả lại cho các vị đại ca Thanh Long Hội. Chiều Nhắc Đeo vỗ tay nói: đúng vậy, có lý lắm. Ba gã Thanh Long Hội lập tức đứng dậy, hướng về phía họ vái một cái. Người đứng giữa nói: hai vị trưởng nghĩa nói giùm, Thanh Long Hội nhất định không quên công ơn hai vị. Chịu Nhắc Đeo nghiêng người nói: không dám. Châu Đại Thiếu mỉm cười: vàng kim đường sau này còn nhờ Thanh Long Hội nhiều lắm, ba vị đại ca hà tất phải khách khí. Người này xem ra có vẻ như một đại thiếu gia, cả ngày chỉ biết ăn, nhưng ăn nói làm việc hoàn toàn tinh minh, lão luyện. Chính là một người ăn đúng mực, chính là một người làm ăn đúng mực. Xem gió chuyển đa, đầu cơ thủ xẻo, Những chuyện đó hình như trời sinh y biết rất nhiều. Miêu Thiên Thiên chừng mắt nhìn y một cái, tuy trong lòng không phục nhưng cũng không biết làm sao. Bạch Ngọc Kinh nói: "Chuyện này có phải như vậy để quyết định xong xuôi?" Miêu Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng không nói gì. Bạch Ngọc Kinh thở dài, lấy trong người ra một cẩm nang bằng vàng, tùy tiện vứt lên bàn. Bất kể trong cẩm nang là gì, cái cẩm nang này xem ra cũng chính là một thứ có giá trị không nhỏ. Nhưng y tùy tiện vứt ra như vứt một đồ rác rưởi vậy. Mọi người đưa mắt nhìn chăm chú vào cẩm nang, ai nấy đều thở ra, nhưng không ai nói tiếng nào. Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng cất tiếng: "Đồ để trên bàn, các vị còn không lấy đi?" Ba gã Thanh Đông hội nhìn nhau một cái, một người trong đó bước ra, mở tung cẩm nang ra. Vài chục hộp màu sắc lộng lẫy lập tức lăn xuống bàn. Nào là Ba Tư Miêu Nhãn Thạch, Thiên Trúc Bảo Thạch, Mỹ Ngọc Hò Điền, Minh Châu lớn bằng mắt rồng. Ngay cả ánh đèn cũng phản phát như sáng rực lên. Bạch Ngọc Kinh nằm duỗi ra, lười lẫm trên ghế, lấy mắt nhìn đống châu báu, ánh mắt y lộ ra vẻ gì đó thật kỳ quái. Những thứ đồ này không phải là dễ dàng lấy được, y cũng phải trả một cái giá rất lớn. Y cũng hiểu bọn họ đại biểu cho thứ gì. Rượu ngon, y phục hoa lệ, giường chiếu xa xỉ thoải mái, đàn bà ôn nhu mỹ lệ và sự tôn kính ngưỡng mộ của đàn ông. Những thứ đó là những thứ không thể thiếu được cho một hạng người đàn ông như y. Nhưng bây giờ y bỏ hết chúng nó, nhưng trong lòng không hề tiếc rẻ một chút gì, bởi vì y biết y được một thứ còn tốt hơn. Bởi vì bao nhiêu tài phú trên đời cũng không thể nào lấp lấy cái hư không và tịch mịch trong lòng y. Nhưng hiện tại y không còn tịch mịch như trước nữa. Tài phú để trên bàn đó kỳ quái là đến bây giờ vẫn không một ai thò tay ra lấy. Càng kỳ quái hơn nữa, ánh mắt của những người này không những không có tí gì mừng rỡ, ngược lại lộ ra vẻ thất vọng vô cùng. Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, y chau mày: "Các người còn muốn gì nữa?" Châu Đại Thiếu lắc lắc đầu, ba gã Thanh Long Hội cũng lắc lắc đầu. Châu Đại Thiếu bỗng nói: "Bạch công tử xin chờ đây một chút, chúng tôi ra ngồi một lát, lập tức sẽ quay trở lại." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Các người còn thương lượng cái gì?" Châu Đại Thiếu cười gượng: "Có một chút chuyện nhỏ." Bạch Ngọc Kinh nhìn bọn họ ngần ngừ giây lát, rốt cuộc y để cho bọn họ bước ra. Bao nhiêu người ở đó đều bước ra khỏi phòng. Bạch Ngọc Kinh cười nhạt, đối với những người này y không hề lo sợ, cũng không sợ bọn họ có âm mưu ngụy kế gì. Y cam tâm đưa ra những thứ đó vì y muốn đem cô đi để yên chuyện, không muốn cô bị chịu thêm điều gì kinh hoàng. Đó thật là một chuyện ngu xuẩn đáng buồn cười. Nhưng bọn họ còn muốn gì nữa bây giờ? Y thật sự đoán không ra. Song cửa đang mở, y có thể thấy bọn họ đang làm gì. Không ai đến bên cái lầu nhỏ kia. Cái lầu nhỏ đó vẫn còn yên tĩnh lắm. Nhất định cô đang ngủ rất ngon. Lúc đang ngủ, cô có vẻ như một đứa trẻ thơ, thuần trăng, ngọt ngào làm sao. Khóe miệng Bạch Ngọc Kinh bất giác lộ ra một nụ cười. Bỗng nhiên, bao nhiêu người đó lại quay trở về phòng. Trong tay mỗi người đang cầm một cái bao đặt lên bàn mở tung ra. Bạch mẹ Trương Tam đem lại một chuỗi minh châu. Miêu Thiên Thiên là một chồng vàng lá, Thanh Long Hội là một rương bạc màu trắng phau, Châu Đại Thiếu lại là một tờ ngân phiếu mới toanh. Những thứ đó đối với bất cứ ai đều là một bát tài phú, giá trị không hề giữ những đồ châu báu của Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh nhìn không nổi, hỏi: "Các vị tính là gì vậy?" Châu Đại Thiếu đứng dài nói: "Đây là một chút kính ý của chúng tôi đối với Bạch Công Tử, xin Bạch Công Tử nhận giùm." Bạch Ngọc Kinh vốn là người khó bị lay động, nhưng hiện tại y cũng ngẩn người ra. Bọn họ không muốn châu báu của y, ngược lại còn muốn đem tài phú tặng cho y. Đây là lý do gì? Y thật sự không nghĩ ra. Châu Đại Thiếu ho nhẹ mấy tiếng, cắt lời: Chúng tôi cũng mong Bạch Huynh hứa cho một chuyện." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Chuyện gì?" Châu Đại Thiếu trả lời: "Không biết Bạch Huynh tính ở nơi này bao lâu?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Trời sáng là ta đi ngay." Châu Đại Thiếu từ cười đến mặt: "Vậy thì quá tốt." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Người đang nói chuyện gì vậy?" Châu Đại Thiếu trả lời: "Bạch công tử đi rồi thì còn có chuyện gì nữa?" Bạch Ngọc Kinh lại ngẩng mặt ra. Y vốn cho rằng bọn họ không để cho y đi, nào ngờ bọn họ chỉ hy vọng y mau mau đi, còn chịu tình nguyện tặng thêm cho y bao nhiêu đó tiền bạc. Đây là cái loại lý do gì? Y lại càng không nghĩ ra. Châu Đại Thiếu ngần ngừ một lúc, sau đó nói tiếp: "Chị bác quá, không biết Bạch Huynh đi một mình hay là sao?" Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra bọn họ không phải đang tìm y, mà là tìm Viên Tử Hà. Chị bác quá vì cố kỵ thanh kiếm của y, vì vậy mới chần chừ chưa dám động thủ. Bọn họ không tiếc bao nhiêu đó tiền bạc, cũng nhất định chiếm cho được cô. Rốt cuộc mục đích của bọn họ với cô là thế nào? Nếu cô chị bắt khóa là một cô bé trốn nhà vì chuyện hôn nhân, tại sao lại kéo theo bao nhiêu đó cao thủ võ lâm hoa trắng một cõi? Không lẽ những gì cô nói đều là giả dối? Bạch Ngọc Kinh biết mình vĩnh viễn không bao giờ suy đoán được, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là cô đang ở bên cạnh y. Không những như vậy, cô sẽ không bao giờ rời xa y. Điều đó là quá đủ rồi. Đây là một câu chuyện thứ nhất của tôi, vũ khí thứ nhất. Câu chuyện này dạy cho chúng ta, bất kể là kiếm có bé nhỏ đến đâu cũng không sánh được với cái mỉm cười mê hồn. Vì vậy, cái loại vũ khí thứ nhất tôi đang nói đến đây không phải là kiếm, mà là nụ cười. Chỉ có nụ cười mới chinh phục được lòng người. Vì vậy, lúc này mình hiểu được cái đạo lý này, mình cũng nên thu kiếm lại, cười cười một chút.